điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 505, chương 506, Ngụy Duyên. Sau 5 ngày, Đại Viêm Hoàng Triều đại biến, sự tình cùng Đại Tần nhập Đại Viêm Hoàng Triều tin tức cấp tốc truyền khắp năm đại đỉnh Tiêm Vương Triều, Ám Viêm Vương Triều, Vương Đô Ngụy Phủ, bây giờ đã trở thành Ám Viêm Vương Triều đại tướng quân Ngụy Duyên. Cẩn trọng trầm ổn ngồi tại chủ vị, hai bên phân biệt ngồi đấy trong quân tướng lãnh. Giờ phút này người phía dưới nguyên một đám biểu lộ nghi hoặc vừa khẩn trương. Ngụy tướng quân, theo mật thám truyền đến tin tức, Đại Viêm Hoàng Triều đại biến, Đại Viêm Hoàng thất đã hủy diệt. Theo tin tức truyền đến nói là xuất hiện 3 vị chí tôn. Nguyên bản đột phá nửa bước chí tôn Viêm Hoàng đã bị một chiêu diệt sát. Đêm đó lôi đình chấn động, chiến đấu dư âm truyền khắp trăm ngàn dặm. 3 vị này chí tôn đến từ sở vực Đại Tần Hoàng Triều. Một người trong đó chính là Đại Tần Hoàng Triều chi chủ vô cùng khủng bố Tần Hoàng. Lúc ấy Tần Hoàng xuất hiện thời điểm, những cái kia tại Viêm Đô thám tử căn bản là không có cách hình dung. Chỉ biết là lúc ấy tất cả mọi người bị đế uy bao phủ. Cái kia tôn quý vô cùng bóng người thật sâu ấn tại trong đầu của bọn họ. Mà hai vị khác chí tôn thì là Tần Hoàng thủ hạ hai vị thần tướng. Mà lại Đại Tần quân đoàn cũng 10 phần đáng sợ. Đặc biệt là cái kia Tịnh Lang quân đoàn. Xa xa nhìn lại cũng làm người ta khắp cả người thông lạnh. Sát ý lang nhiên, vị kia Tần Hoàng đã sớm tại Đại Viêm Hoàng Triều bố cục. Cái kia Đại Viêm Hoàng Triều đệ nhất hiếm thấy nữ tử Hoàng Phủ Minh Nguyệt thì là người của hắn. Chúng ta bây giờ nên như thế nào? Hiện tại Vương Thượng cùng Triều Trung Đại Thần sớm thì bởi vì việc này tranh cãi ngất trời. Đây chính là 3 vị trí tôn A. Chúng ta làm sao có thể ngăn cản? Phía dưới từng vị võ tướng nóng nảy nhìn lấy Ngụy Duyên. Bởi vì Ngụy Duyên sớm đã trở thành bọn họ người đáng tin cậy. Bây giờ triều đình tranh luận để bọn hắn không biết làm sao. Dù sao mình sau lưng thế nhưng là tồn tại gia tộc của mình. Hiện tại như thế nguy cơ tình huống, không làm rõ ràng thượng tầng động tác, rất có thể đều lại biến thành pháo hôi. Bởi vậy mới có thể cùng nhau đi vào Ngụy phủ thỉnh giáo Ngụy Duyên. Hiện tại Ngụy Duyên thế nhưng là Ám Viêm Vương Triều đại tướng quân. Tại năm đại vương triều ảnh hưởng đều cực lớn. Ngụy Duyên nhìn đến mọi người 10 phần khổ não biểu lộ. Cúi đầu trầm ngâm nói. Các ngươi đều là kề vai chiến đấu đồng liêu. Cái kia ta cũng không gạt các ngươi. Đêm qua rạng sáng, Vương Thượng bí mật triệu tập ta cùng Thừa Tướng tiến về Hoàng Cung. Cũng là đàm luận Đại Viêm Hoàng Triều sự tình. Vương Thượng cảm thấy chí tôn địa vị 10 phần tôn quý. Rất có thể sẽ không tùy ý xuất thủ. Bởi vậy vị kia Tần Hoàng coi như muốn trưởng khống Viêm vực, cũng chỉ lại phái đại quân đến tấn công. Mà Vương Thượng hắn 10 phần kiên định nói, không có khả năng tùy tiện đầu hàng, coi như bại cũng muốn đánh ra Ám Viêm Vương Triều khí thế. Để Tần Hoàng coi trọng Ám Viêm Vương Triều, đến lúc đó Vương Thượng lại chủ động đầu hàng Tần Hoàng. Tần Hoàng bởi vậy rất có thể sẽ hậu đại Ám Viêm Vương Triều. Cái gì? Vương Thượng đây là muốn cầm mạng của chúng ta đổi xuất hiện ở Tần Hoàng địa vị sao? Đổi bọn họ Vương thất đạt được trọng dụng sao? Thân là cao tầng tướng lãnh làm sao có thể không hiểu? Trong nháy mắt liền biết Vương Thượng dự định, vì Ám Viêm Vương Triều. Nói dễ nghe, chẳng qua là vì chính hắn thôi. Tất cả mọi người biết ai cũng chống cự không được Đại Tần Hoàng Triều. Hết thảy dãy giụa đều là hy sinh vô vị. Nhưng Vương Thượng vì chỉ là Vương thất tôn nghiêm, vì Vương thất tương lai, dự định để phía dưới tướng lãnh cùng đại quân cùng Đại Tần đối kháng. Các tướng lĩnh nguyên một đám tức giận khó bình, nhưng lại không biết làm sao. Một vị tướng lãnh liền vội vàng hỏi, cái kia Thừa Tướng cùng ngài cũng đồng ý Vương Thượng quyết định sao? Tại mọi người ánh mắt mong chờ dưới, Ngụy Duyên thở dài nói, ta đương nhiên là không thể nào đồng ý. Nhưng Thừa Tướng hắn, ai, chúng tướng sắc mặt trắng bệch, bên trong một cái tướng lãnh nhỏ không thể xem đối lên Ngụy Duyên liếc một chút về sau. Nổi giận mắng, liền vì bọn họ có thể tại Đại Tần Hoàng Triều thống trị phía dưới sống được tiêu sái. thì để cho chúng ta cùng vô số tướng sĩ lấy mạng đi lấp. Ông đây mặc kệ. Không sai. Lão tử cũng không làm. Muốn là bảo vệ quốc gia. Chiến tử cũng đáng. Nhưng hiện ở loại tình huống này, Viêm Vực bị Tần Hoàng thống trị đã thành kết cục đã định. Huống chi Tần Hoàng lúc ấy tại trước mặt mọi người đối vô số người nói qua. Sẽ đối với thêm vào Đại Tần con dân đối xử như nhau. Cái kia tôn quý vô cùng Tần Hoàng đã dám trước mặt mọi người tuyên bố. Tự nhiên không có khả năng nuốt lời. Vậy tại sao còn phải để cho chúng ta vô số huynh đệ hy sinh vô ích? Liền vì vương thất cùng quyền quý sao? Một vị khác Ngụy Duyên dòng chính tướng lãnh cũng nổi giận mắng. Theo hai vị tướng lãnh mở miệng mắng to, những người khác rốt cục cũng không nhịn được. Không sai, để lão tử các huynh đệ hy sinh vô ích. Lão tử làm không được, lão tử cũng không làm. Đặc biệt, ám viêm vương triều sớm muộn cũng phải không có. Lão tử còn làm cái gì tướng quân a? Lão tử cũng không làm. Chúng tướng ào ào mắng, mà không thiếu tướng lĩnh khẽ gật đầu, tựa hồ kiên định tín niệm của mình. Đột nhiên đứng lên đối với Ngụy Duyên một gối quỳ xuống nói: "Ngụy tướng quân, chúng ta đều biết ngài để ý nhất chúng ta những thứ này đồng liêu cùng huynh đệ phía dưới nhóm. Ngài cho chúng ta ra nghĩ kế, để cho chúng ta có một con đường sống đi. Chúng ta nghe đợi ngài phân công." Mà còn lại nguyên bản tại giận mắng tướng lãnh nhìn đến cơ hồ vượt qua một nửa tướng lãnh cầu. Ngụy Duyên nhất thời kịp phản ứng, cũng ào ào bắt trước. "Ngụy tướng quân, hiện tại chỉ có ngài có thể cứu chúng ta." Ngụy Duyên bất đắc dĩ thở dài nói: "Các ngươi đi thôi, đem các ngươi phủ lệnh đều giao lên, ta đều phê chuẩn, ta chỉ có thể làm được những thứ này. Đến mức phía dưới huynh đệ..." Chấm ngoặc kép, Ngụy Duyên lóe qua một tia đau lòng nói: "Vương mệnh không thể làm, ta sẽ cùng nhau cùng bọn hắn đi xuống." Tất cả tướng lãnh ào ào ngẩng đầu, trên mặt đều là vẻ cảm động, nhưng nghe phía sau một câu, lại khiếp sợ nhìn lấy Ngụy Duyên. "Ngụy tướng quân không thể a?" Một số kích động tướng sĩ trực tiếp đứng lên, kích động nói: "Ngụy tướng quân, ngươi cho chúng ta ám viêm vương triều lập xuống bao nhiêu công lao? Vương thượng sao có thể như thế nhẫn tâm, mờ nhạt vô tình?" Nguyên một đám đối vương phía trên cực độ tức giận, tiếng mắng không ngừng. Nhưng mà đúng vào lúc này, lớn nhất bắt đầu trước cái vị kia tướng lãnh. Đôi mắt một đạo tinh quang lóe qua, đột nhiên hung ác tiếng nói: "Ngụy tướng quân, đã vương thượng đều không đem chúng ta làm người nhìn, vậy chúng ta tại sao muốn hiệu trung hắn? Không bằng chúng ta thừa cơ hội, giết vào vương cung, giết đại vương, thế mà trực tiếp đầu hàng Tần Hoàng. Cứ như vậy, chúng ta cùng các huynh đệ đều không cần làm hy sinh vô vị." Tất cả mọi người giật mình, khiếp sợ nhìn lấy vị này tướng lãnh. Thế mà Ngụy Duyên đột nhiên giận dữ nói: "Im ngay." Thế mà một vị khác tướng lãnh cũng đột nhiên đứng lên nói: "Ngụy tướng quân, hắn nói không sai. Chúng ta bảo vệ là ám viêm vương triều con dân, mà không phải vương thất cùng quyền quý. Vạn nhất chúng ta chống cự Tần Hoàng, gây nên Tần Hoàng tức giận, cái kia đối với chúng ta ám viêm vương triều bách tính chính là một tràng tai nạn. Mời Ngụy tướng quân làm chủ cho chúng ta." Nhất thời ba vị tướng lãnh cũng cùng nhau hạ bái nói. Theo năm vị tướng lãnh thao tác, còn lại tướng lãnh nguyên một đám tựa hồ cũng kiên định quyết tâm. "Mời Ngụy tướng quân làm chủ cho chúng ta. Mời Ngụy tướng quân làm chủ cho chúng ta." Ngụy Duyên đột nhiên đứng lên đầy đỏ mặt lên, nhìn lấy một mảnh tướng lãnh cúi bái, trầm mặc rất lâu sau cùng hóa thành nồng đậm thở dài. "Ai?" Ngoặc kép chấm chấm, Ngụy Duyên mà nói nửa thật nửa giả, ám viêm vương triều đại vương chưa chắc sẽ để bọn hắn đi chịu chết. Nhưng là cái này có trọng yếu không? Năm đại vương triều vương thất không thể lưu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.